Cái bóng trầm mặc, tác giả Dật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám mới vừa được xuất bản năm 2025. Trong các diễn đàn hội nhóm yêu truyện trinh thám thì cuốn này là đang được review rất là nhiều luôn. Cứ 2-3 bài là lại thấy cái bài review của cuốn này. Chắc là chưa có nhiều người đọc cái audio của cái cuốn này, do là mình thấy chữ nhỏ quá trời. Thông thường thì cỡ chữ tầm 10 hoặc là 12, nhưng mà cái cuốn sách này mình nghĩ cỡ chữ tầm 7-8 thôi, nên là nó nhỏ lắm. Các bạn đọc sách giấy chắc là cũng nản luôn. Nên thôi mình quyết định đọc audio cuốn này để đỡ phần nào mỏi mắt cho các bạn. Đoạn dẫn. Trình Lệ Thu, đây là tên của bạn. Tầm thường và nhàm chán, nó không thực sự có ý nghĩa đặc biệt đẹp đẽ gì cả. Có lẽ nằm mơ bạn cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình sẽ đặt cược tất cả vào cái tên này, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Có lẽ đến chết, bạn cũng sẽ không tài nào hiểu nổi cái tên này có sức mạnh ma quái gì, cớ sao lại mang đến cho bạn lời nguyền của quỷ dữ. Hết đoạn dẫn. Giới thiệu. Fritz, nhìn thấy chưa? Hẳn chính là người đó. Qua đó đi, làm theo những gì tôi vừa dạy. Nhưng tôi sợ. Đừng sợ. Nếu ông ta đến gần, cứ hét lên, dùng dao đâm ông ta. Còn có tôi đây mà. Nhưng tôi thực sự rất sợ. Hay là cô qua đó cùng tôi đi? Không phải ông ta đã nói trong máy nhắn tin rồi sao? Chỉ được đi một mình tới gặp ông ta. Ôi chào, phiền phức quá. Tôi đã bảo để tôi đi thay, cô lại không chịu. Tôi sợ lỡ may liên lụy đến cô. Dù gì tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc này hơn cô. Thôi vậy, đưa tôi con dao, để tôi đi. Này, quay lại ngay. Xin chào, ông Triệu đấy phải không? Cô chính là Trình Lệ Thu. Ông có thể giúp tôi thật sao? Còn thứ mà ông nói đâu? Thấy bên kia không? Trên mặt bằng có một vết túi bóng, đều ở trong đó hết. Ngại quá, vừa rồi có người thập thò lẻn vào. Tôi tưởng là người của bọn họ, lỡ mà bị tóm là tôi xong đời. Bọn họ? Bọn họ là ai? Chính là người làm mấy việc này. Không dây nổi đâu, tóm lại đều ở đó cả. Cô tự qua lấy đi. Ông không gạt tôi chứ? Băng còn chưa đông hẳn, nguy hiểm lắm. Ông quẳng nó ra thì đi mà lấy. Cái cô này, tôi có lòng giúp đỡ, mạo hiểm tính mạng để lấy trộm tài liệu ra sao in. Cô nhát gan thế này, mai mốt xảy ra chuyện bất trắc, thế nào cũng liên lụy đến tôi. Thôi thôi, tôi đi đây, mặc kệ cô đấy. Chờ đã, ông Triệu. Dù sao đồ cũng ở trong cái túi đó, cô tự lấy đi nhé. Một cô gái trẻ như cô, kiểu gì chả nhẹ cân hơn gã đàn ông to xác như tôi, đúng không? Được rồi, ông đợi đấy, tôi đi lấy. Lớp băng này mỏng quá. Không sao đâu, có rơi xuống nước thì cũng chẳng đủ sâu đến mức chết đuối được. Không được, thật sự không đi qua được. Cô đã đi xa đến thế rồi, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Còn có một chút nữa thôi, vài bước nữa là tới rồi mà. Nhìn thấy túi bóng chưa? Nhìn thấy rồi. Hả? Bên trong có gì đâu? Sao ông lại ném đá thế? Cứu với, cứu với. Bạn học à, sớm chết siêu sinh, ai nấy đều thanh thản. Ha ha, chúc mừng năm mới. Hết giới thiệu. Chương 1. Nạn nhân tên là Trình Lệ Thu. Theo chủ nhiệm tiền của văn phòng trường nhận dạng, cô ta đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Trung Châu từ 8 năm trước, nhập học năm 1996, chuyên ngành giáo dục mầm non, khoa giáo dục, tốt nghiệp năm 2000, kinh nghiệm làm việc chưa rõ. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là nhân viên bảo vệ của trường. Đường kỳ nghỉ đông, giảng viên, sinh viên đều đã rời đi hết. Khuôn viên Đại học Sư phạm Trung Châu vắng tanh. 10 giờ khuya, nhân viên bảo vệ này tuần tra khu vực anh ta chịu trách nhiệm ở phía tây của khuôn viên trường như thường lệ. Thấy không có gì bất thường, bèn quay trở lại phòng trực. Ngày hôm sau là mùng 1 Tết Nguyên Đán. 7 giờ sáng, anh ta lại ngáp dài đến hồ Phù Dung ở góc tây bắc khuôn viên trường. Bất ngờ phát hiện một cái hố trên mặt hồ đóng băng, một chiếc áo phao màu đỏ ngâm trong nước đá. Bên cạnh còn thấy một mái tóc đen dài dập dềnh giữa lớp băng vỡ. Sau khi nhận được tin báo, vị trinh sát kỳ cựu của phân cục phía tây thành phố La Trung Bình đã nhanh chóng dẫn học trò Đồng Duy Gia đến hiện trường. Có vẻ đây là lần đầu tiên nữ trinh sát trẻ được chứng kiến hiện trường án mạng thực thụ. Cô tò mò nhìn xung quanh, liên tục đặt câu hỏi. Nhưng thầy của cô chỉ mặt lạnh như tiền, lẳng lặng nhìn xác chết được vớt lên bờ. Xác chết được vớt lên cẩn thận, nướng da nhợt nhạt, không rõ là tự nhiên hay do ngâm trong nước đá. Khám nghiệm sơ bộ không phát hiện vết thương ngoài rõ ràng. Quần áo mặc gọn gàng, gần miệng và mũi có dịch nhầy dạng bọt do đuối nước lạnh. Hẳn là tử vong do đuối nước. La Trung Bình hỏi chủ nhiệm tiền. Đại học Sư phạm Trung Châu mỗi năm có hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp. Sao ông ta có thể nhớ được một sinh viên tốt nghiệp bình thường từ 8 năm trước? Chủ nhiệm tiền trả lời, Trình Lệ Thu hồi đi học chẳng hề bình thường chút nào. Không những thường xuyên đi trễ về sớm, mà vi phạm kỷ luật còn là chuyện cơm bữa. Ông ta từng giữ chức trưởng ban giáo vụ, đã nhiều lần cân nhắc việc đổi học cô ta. Có điều, thấy điểm thi của cô ta vẫn ở mức chấp nhận được, nên mới giữ cô ta lại. Sau khi tốt nghiệp năm 2000, không biết cô ta đã đi đâu. Dù sao thì năm nay, tên cô ta chắc chắn cũng sẽ không có mặt trong danh sách cựu sinh viên được mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Hiện trường không có nhân chứng hay camera giám sát. Máy dò gần nhất nằm ở cổng phụ phía bắc, cách đó không xa. Hồ Phù Dung nằm sát bức tường phía bắc của trường. Bên ngoài bức tường là đường bắc Đại học Sư phạm. Phía bắc con đường là khu dân cư Vườn Hạnh, nơi ở của giảng viên và viên chức. Để tiện đi lại, trên đường có lắp một cánh cửa phụ chỉ dành cho người đi bộ. Theo camera giám sát duy nhất ở cửa, vào lúc 23:47 đêm giao thừa, một người phụ nữ mặc áo phao màu đỏ bước vào khuôn viên trường. Đoạn video giám sát ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ vô tình ngẩng đầu lên. Qua ngoại hình có thể nhận dạng người trong video chắc chắn chính là nạn nhân. Dựa theo đặc điểm ngoại hình và trang phục của nạn nhân, đã nhanh chóng điều tra được rằng người phụ nữ này từng đi ra từ tầng hầm của khu dân cư Vườn Hạnh. Một số khu dân cư tồi tàn, chật hẹp trong thành phố thường cho những bên trung gian bất lương thuê tầng hầm. Bọn họ dùng ván ép làm vách ngăn thành nhiều gian nhỏ cho người lao động nhập cư thuê. Khu dân cư Vườn Hạnh cũng vậy. Trong căn hầm ẩm ướt tối tăm, nồng nặc mùi mốc, gió lùa tứ phía, dựa vào những đồ đạc bày biện đơn giản, có thể suy đoán được đại khái về cuộc sống của nạn nhân. Máy sưởi điện cạnh giường là thiết bị sưởi ấm duy nhất. Bảng dây cắm lỏng lẻo, có khả năng rò rỉ điện bất cứ lúc nào. Chiên bàn ba chân, kê bằng gạch, thiếu mất một ngăn kéo. Một bên mặt bàn là tô mì thừa, đã ngâm ít nhất một tuần. Dưới sàn chất đầy rác, hơn chục chai rượu rỗng, vương vãi khắp nơi. Giống như một bãi mình dày đặc, chăn chưa gấp, ấn đại vào góc giường, để lộ những vết bẩn màu nâu trên ga trải giường. Đồng duy gia nhanh chóng nhận ra đó là gì. May thầy, cô đã tìm ngay ra được manh mối. Để che đi mặt tường loang lỗ, không biết nạn nhân hay người thuê trước đó đã dán rất nhiều áp phích phụ nữ đẹp trên bức tường cạnh giường. Trên cặp đùi trắng nõn của một ngôi sao Hồng Kông khiêu gợi, có một dòng chữ viết nguệch ngoạc: Lệ Thu, kiếm sau gặp lại. Dòng chữ được viết bằng bút đỏ, rân bắt mắt, nét mực có vẻ còn rất mới. Nhưng mấy chữ này có nghĩa là gì? Từ giọng điệu có vẻ như được viết bởi người khác. Nhưng theo khám nghiệm sơ bộ của bác sĩ pháp y Trương, khả năng nạn nhân bị giết về cơ bản đã bị loại trừ. Trở lại đồn cảnh sát, Đồng Duy Gia tìm được bản kiểm điểm mà nạn nhân đã nộp vì gian lận trong kỳ thi đại học thông qua chủ nhiệm Tiền. Sau khi so sánh, thấy hoàn toàn khớp với nét chữ trên tường. Tuy hơi lạ, nhưng việc người sống độc thân độc thoại một mình có vẻ cũng hợp lý. Đồng Duy Gia vui vẻ ung dung soạn báo cáo kết án. Nào ngờ La Trung Bình lại từ chối ký tên, yêu cầu cô liên lạc với gia đình nạn nhân trước. Đồng Duy Gia tra ra được hộ khẩu của nạn nhân qua thông tin sinh viên được lưu trữ tại trường. Trình Lệ Thu đến từ một ngôi làng nhỏ tên Cụ Hà Loan ở huyện Tây Nguyên, tỉnh Hắc kế bên. Gọi điện tới đồn cảnh sát địa phương thì được báo lại rằng làng Cụ Hà Loan đã không còn tồn tại. Khoảng năm 2003, hồ chứa gần đó được mở rộng, mực nước dâng cao đã nhấn chìm ngôi làng. Dân làng đã được di dời và tái định cư. Còn về gia cảnh của nạn nhân, bố của Trình Lệ Thu qua đời vì bạo bệnh khi cô ta mới 4 tuổi. Mẹ cô ta vất vả nuôi lớn hai đứa con. Do sức khỏe yếu nên khi di dời không lấy nhà mà dọn thẳng vào viện dưỡng lão dưới quê. Trình Lệ Thu còn có một người em trai, không may cũng đã đột ngột qua đời cách đây 2 năm. Đặt điện thoại xuống, Đồng Duy Gia không khỏi thở dài. Có thể tưởng tượng, vào đêm giao thừa, khi muôn vàn gia đình sum họp, Trình Lệ Thu sống cảnh cơ cực, nhớ đến người bố và người em trai đã khuất, một mình uống rượu giải sầu. Có lẽ cô ta muốn giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng, hoặc có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống của mình. Tóm lại, cô ta đã bước ra khỏi tầng hầm của khu dân cư Vườn Hạnh, đi ngang qua đường Bắc Đại Hồng sư phạm và bướng vào khuôn viên trường qua cánh cổng phủ phía Bắc. Dưới ảnh hưởng của men say, cô ta bướng lên mặt băng hồ Phù Dung, chỉ cách bờ hơn 20 mét. Lớp băng dưới chân cô ta nứt ra, những vết xước trên cánh tay chứng tỏ cô ta đã cố gắng vùng vẫy, nhưng băng quá mỏng, không thể đỡ nổi cô ta, thành thử cô ta đã bị rơi xuống nước. Hết lần này đến lần khác, nhiệt lượng nhanh chóng mất đi, ngay cả khi cô ta biết bơi, có lẽ cũng chỉ có thể gắng gượng được 3 đến 5 phút là cùng. Đến khi kiệt sức, nước đá bắt đầu tràn vào miệng và mũi, làm tắc nghẽn đường hô hấp của cô ta. Đó là khoảnh khắc vô cùng đau đớn, có thể kéo dài trong 2 đến 3 phút, có thể lâu hơn một chút. Cuối cùng, khi mỗi lá phổi bị rút kiệt không khí, hiện tượng phù phổi gây ra rối loạn nhịp tim nhanh trên thất, phát triển thành rung thất kịch phát, cuối cùng dẫn đến suy hô hấp và tim hoàn toàn ngừng đập. Một sinh mệnh đã rời đi mà chẳng ai hay biết. Đồng Duy Gia không ngờ thầy vẫn không chịu ký báo cáo kết án, nhân quyên kéo cô trở lại bờ hồ Phù Dung để nhặt rác. Thời tiết thay đổi đột ngột, như thể ông trời quyết tâm ra tay thử thách năm Sửu. Gió bâng gào thét suốt đêm. Đồng Duy Gia run cập cập trong chiếc áo phao, nhìn vị trinh sát luống tuổi khom người lục lọi bãi cỏ và thùng rác bên hồ. Do gió mạnh hạ nhiệt, cái hố ở giữa hồ đã biến mất, thậm chí vị trí tương đối cũng chẳng còn rõ ràng. Bầu trời xám xịt, chẳng hay hoa tuyết tung bay từ bao giờ, rơi xuống mặt băng như một lớp sương mù. Chúng ta tìm cái gì vậy à? Đồng Duy Gia hỏi. Chai rượu. Chai rượu gì cơ thầy? Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nồng độ cồn trong cơ thể nạn nhân vượt xa mức say rượu, nhưng nhìn trong camera giám sát, chồng cô ta có giống người say không? Đồng Duy Gia vội nhớ lại, người phụ nữ bước đi có hơi nặng nề, nhưng hoàn toàn chẳng có vẻ gì là say cả. Có lẽ cô ta đến hồ Phù Dung rồi mới uống. Là trung bình không tìm được gì, phủi tay, nhìn mặt băng nhẵn thính. Gọi đội trưởng Bạch đi kiếm mấy cái máy bơm nước tới đây. Đội trưởng Bạch là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của phân cục phía Tây thành phố. Mỗi ngày đều mặt khổ mày trao về vấn đề kinh phí. Sau khi nhíu mày, nghe Đồng Duy Gia ca cẩm xong, anh ta trực tiếp ký lên đơn đề nghị thuê máy bơm nước, khiến nữ trinh sát trẻ vô cùng ngạc nhiên. Lão là chưa nói cho cô biết vụ án 12 năm trước sao? Đội trưởng Bạch cũng không giải thích nhiều. Về sau, Đồng Duy Gia hỏi Hoắc Đạt mới biết được chi tiết. Hoắc Đạt là thành viên cốt cán của đội, mấy năm nay đã giải quyết được không ít vụ án lớn, mà La Trung Bình chính là người thầy đã dẫn dắt anh vào ngành. Hóa ra, 12 năm trước đã có một vụ án y hệt, cũng xảy ra trong kỳ nghỉ đông, cũng ở Hồ Phù Dung, trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Người thiệt mạng cũng là một phụ nữ trẻ, mặc áo khoác màu đỏ, trên đuối do vết nứt trên băng. Điểm khác biệt duy nhất là danh tính của nạn nhân 12 năm trước đến giờ vẫn chưa xác định được. Chẳng phải loại tai nạn này rất phổ biến sao? Nghe Hoắc Đạt kể xong, Đồng Duy Gia gãi đầu nói, mỗi mùa đông đều xảy ra vài vụ mà. Đêm giao thừa, đi ra ngoài tìm một chỗ thoáng đãng xem bắn phá hoa. Nhưng thứ tìm thấy trên người nạn nhân là một con dao gọt hoa quả. Hoắc Đạt thở dài. Thầy là nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao một người ra ngoài xem pháo hoa lúc nửa đêm lại mang theo một con dao chứ. Vụ án 12 năm trước cuối cùng được coi là một vụ tai nạn rồi cho qua, nhưng La Trung Bình vẫn tin rằng có uẩn khúc gì đó cứ canh cánh mãi trong lòng. Có người nói rằng những trinh sát già dặn kinh nghiệm thường có trực giác hơn người. Có lẽ đúng như vậy. Tóm lại, ông đã lập tức liên kết hai vụ án mạng cách nhau 12 năm lại là một. Chỉ là trong mắt Đồng Duy Gia thì có vẻ hơi thần hồn nát thần tính. Sau quá trình phối hợp, trao đổi, cãi vã, nghiến răng khiến người ta phát hùng, cuối cùng phía nhà trường cũng miễn cưỡng đồng ý thực hiện hoạt động rút nước. Nước hồ lạnh lẽo được bơm cả ngày lẫn đêm vào mạng lưới đường ống nước mưa của thành phố, tạo thành nhiều dòng chảy ngược, lại trải qua một đợt phối hợp, trao đổi, cãi vã, nghiến răng và giả ngơ khiến người ta phát hùng nữa. Đến lúc điện thoại phản ánh của các bộ phận liên quan gọi đến đang làm việc của lãnh đạo phân cục, thì toàn bộ nướng trong hồ cũng vừa được rút cạn. Trong vòng nửa ngày, hơn 30 chai rượu đã được tìm thấy dưới đáy hồ. Lớn nhỏ, vuông tròn, tay ta, lành vỡ đủ cả. Xem ra, việc ném vỏ chai xuống hồ như lựu đạn sau khi uống rượu đã trở thành một bộ môn vận động không chính thức ở ngôi trường này. Chỉ là tất cả các chai rượu đều ít nhiều có một chút mảng bám, ngoại trừ một chai Remy Martin XO kinh điển. Đồng duyên gia bối rối, chỉ dựa vào một chai rượu rỗng, làm sao có thể biết liệu Trình Lệ Thu có tự sát hay không? La Trường Bình giơ chai rượu lên cao quá đỉnh đầu, cẩn thận soi qua ngọn đèn phía trên hồi lâu, rồi chỉ cho cô dấu vết nhỏ xíu ở miệng chai. Đó là một vệt đỏ nhạt đến mức gần như vô hình, giống như vết son để lại khi ngậm miệng chai. Đồng duyên gia ngay lập tức nhớ ra, họ không tìm thấy thỏi son nào ở nơi ở của nạn nhân Trình Lệ Thu. Trên môi của thi thể cũng không có dấu hiệu tô son nào gần đây. Chai rượu được gửi đến phòng kỹ thuật. Sau khi kiểm tra và so sánh thành phần vi lượng, xác nhận được màu đỏ trên miệng chai chính là son môi. Hơn nữa còn là sản phẩm mới của một thương hiệu quốc tế lớn. Chai rượu cũng được xác thực là hàng thật. Giá thị trường một chai hơn 2.000 tệ. Rượu giá hơn 2.000 tệ và son môi giá 600 đến 700 tệ. Rõ ràng không phải là thứ mà Trình Lệ Thu có thể hưởng thụ với mức điều kiện tài chính của mình. Nhưng chai rượu này không thể nào rơi xuống nước trước khi mặt hồ đóng băng. Bằng không thì qua hơn một tháng, anh phải có chúng mạng bám. Mà sau khi Trình Lễ Thu qua đời, đợt lạnh Siberia đập đến, mặt hồ đóng băng trở lại. Vậy nên thời điểm duy nhất là đêm giao thừa, khi Trình Lễ Thu rơi xuống nước. Nhưng điều này chứng tỏ được gì? Đồng Duy Gia cho rằng dù chai rượu này có cùng Trình Lệ Thu bước lên con đường một đi không trở lại, cũng không thể nào lật đổ được kết luận cô ta tự sát. Cảm thấy chán đời, cô đơn đón Tết một mình, định kết thúc tất cả, nhưng lại không hạ được quyết tâm. Vậy nên tìm lấy chai rượu ngoại đã để dành từ trước, rồi đi bộ về khuôn viên trường, chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp. Không, bên song môi không thuộc về nạn nhân. Điều đó có nghĩa là có một người khác đã có mặt tại hiện trường bán mạng, chia sẻ chai rượu cùng cô ta. Vì trùng với Tết Nguyên Đán, hầu hết người lao động nhập cư đều về nhà đón năm mới. Tầng hầm vốn đông đúc bỗng trở nên vắng vẻ. Đồng duyên gia đi theo thầy, lần lượt đến hỏi thăm vài hộ gia đình còn lại, nhưng đáng tiếc không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Một bà cụ neo đơn nói rằng, vào buổi tối đêm giao thừa, trong phòng Trình Lệ Thu có tiếng nói chuyện, hình như có một người phụ nữ đến gặp cô ta. Nhưng khi Đồng Duy Gia lấy ra một cuốn sổ để ghi chép, bà cụ lại vội nói, mình tuổi cao nghỉnh ngãng, có khi là tiếng tivi nhà ai thôi, nghe nhầm rồi. Cuối cùng cũng liên lạc điện thoại được với bên trung gian bất lương nọ. Đối phương nói rằng Trình Lệ Thu chuyển đến khoảng nửa năm trước, không biết gì về công việc, tuổi tác, quê quán hay quan hệ xã hội của cô ta. Họ thuê nhà dưới tầng hầm lưu động nhiều. Anh ta chỉ quan tâm đến việc họ có trả tiền thuê nhà đúng hạn hay không. Còn Trình Lễ Thu đã trả liền một năm. Hai vị trinh sát không còn cách nào khác, đành phải quay trở lại căn phòng tồi tàn đó, lùng soát kỹ lưỡng từ trong ra ngoài một lần nữa. Quần áo của Trình Lệ Thu không chỉ có đồ hàng chợ, giá vài chục tệ. Có một chiếc áo khoác lông cừu màu lạc đà, khiến Đồng Duy Gia cũng phải thèm thuồng. Còn có một chiếc ba lô hàng hiệu màu hạt dẻ, lớp lót đã sờn rách, được vá lại bằng những đường khâu sơ sài. La Trung Bình bảo học trò cố gắng tìm kiếm vật chứng liên quan đến trải nghiệm của nạn nhân trong vài năm gần đây, ít nhất là tìm ra nguồn tài chính của cô ta. Tuy nhiên, sau khi lục soát, cả chứng minh thư lẫn thẻ ngân hàng đều không tìm thấy. Cô chỉ tìm được một phong bì trong ngăn kéo, có hơn 500 tệ. Em đoán cô ta làm nghề bán phấn buôn hương, đồng dư gia nói. Có thể đến hỏi tiệm làm tóc hoặc mấy nhà nghỉ gần đây. La Trung Bình cầm lấy phong bì đựng tiền từ tay cô, nhìn trong, nhìn ngoài. Gọi 114, tra số điện thoại của một đơn vị. Ông nhìn chằm chằm vào góc dưới bên phải của phong bì. Ở đó có một dòng chữ in màu đỏ. Viện Phúc Lợi Trẻ Em Thành Phố Nam Sơn. Điện thoại bắt máy rất nhanh. Đầu bên kia là một giọng nói nhiệt tình, tự xưng mình họ Tề, là viện trưởng của Viện Phúc Lợi. Đồng Duy Gia vốn chẳng ôm nhiều hy vọng, nhưng đầu bên kia lập tức nói rằng có nhớ Trình Lệ Thu. Làm sao mà quên được, cô Trình là một người rất tốt. Đáng tiếc 2 năm trước cô ấy đã từ chức. Tôi vẫn hy vọng cô ấy có cơ hội quay lại. Khi nghe Trình Lệ Thu qua đời, viện trưởng Tề sửng sốt vừa tiếc nuối. Bà thao thao bất tuyệt nói rất nhiều điều tốt về Trình Lệ Thu, như tính tình hiền lành, ân cần chu đáo, tận tâm trong công việc, không câu nệ, đặc biệt là kiên nhẫn với trẻ em khuyết tật. Tại sao một cô gái tốt như vậy lại chết trẻ chứ? Ông trời thật bất công. Lúc bà ấy nói chuyện, Đồng Duy Gia mở loa ngoài cho thầy nghe. Là Trường Bình vừa nghe, vừa nhìn vào cặp đùi trắng nõn của người đẹp trên tường. Cô vừa nói là ngày nào cũng có nhật ký công việc viết tay phải không? Cô có thể tìm một bản do Trình Lệ Thu viết, rồi gửi qua fax được không? Viện trưởng ta làm viện rất năng suất. Trưa ngày hôm sau, tờ fax đã được đặt trên bàn của La Trung Bình. Ông đeo kính lão, cẩn thận so sánh nhật ký công việc với dòng chữ trên tường và bút tích bản kiểm điểm 10 năm trước. Đồng Duy Gia và Hoắc Đạt vương cổ nhìn, chỉ nghe lão La thở dài thường thượt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là chữ viết của cùng một người. Em thấy đây cũng là một vụ tự sát, viện giống với 12 năm trước chỉ là trùng hợp thôi. Hoắc Đạt lật lại hồ sơ vụ án trong tay Đồng Duy Gia. Về phần chai rượu, có lẽ nạn nhân trộm ở đâu đó, người ta đã uống thử một nửa, cô ta tiện tay cũng mất. La Trung Bình nhìn Hoắc Đạt, không nói gì. Hoắc Đạt nháy mắt với Đồng Duy Gia, ra hiệu cho cô theo mình đến văn phòng của đội trưởng Bạch để ký tên. Trước khi rời đi, anh vỗ vai lão La đầy cảm thông. Không sao đâu thầy, nhớ mãi không quên, ăn có hồi báo. Vụ án khép lại, thi thể được đưa đi hỏa táng, cho cốt tạm cất giữ tại nhà tang lễ trong 3 tháng. Nếu trong thời gian này không có người thân đến nhận, cho cốt sẽ được tiêu hủy vô hại hóa. Những ngày sau đó thần yên bình. Đợt lạnh Siberia đã qua, nhài đông ven đường nở rộ. Trong đội liên tục tiếp nhận các vụ án, mọi người đều rất bận rộn. Ngoại trừ La Trung Bình, tính đến cuối năm ông sẽ nghỉ hưu, đội không sắp xếp thêm công việc cho ông nữa. Thành thử ngày nào ông cũng đến khuôn viên trường Đại học Sư phạm Trung Châu, ngồi bên bờ hồ Phù Dung, ngơ ngác nhìn mặt nước tĩnh lặng. Vụ án chết đuối của cô gái vô danh 12 năm trước là một cái gai trong lòng ông, giống như ba trinh sát kỳ cựu. Trong sự nghiệp dài dằng dẳng của mình, ông đã phá được vô số vụ án lớn, nhưng luôn có một vụ án không thể phá mắc kẹt ở đó, khiến mọi thành công của ông đều trở nên vô nghĩa. Nhưng đối với Đồng Duy Gia, 12 năm trước đã quá xa vời. 12 năm sau chỉ là một vụ án tự sát thông thường. Cô nhanh chóng quên mất cái tên Trình Lệ Thu, cho đến một ngày điện thoại trên bàn đổ chuông. Chào sĩ quan đồng, em đang ở trước cửa đồn cảnh sát của chị có tiện gặp mặt không ạ? Trong điện thoại, một giọng nói có phần non nớt truyền đến. Em đến từ Nam Sơn, muốn hỏi về chuyện của cô Trình ạ. Đồng Duy Gia vội vàng đến phòng liên lạc. Cô gái trước mặt rất xinh xắn, trong khoảng 17-18 tuổi, thâm thọm bất an, đang hai tay vào nhau. Cô Trình mà em nói đến là Trình Lệ Thu sao? Viện trưởng Tề cho em số điện thoại của chị. Cô gái gật đầu nói. Em chỉ muốn hỏi, mộ của cô Trình ở đâu ạ? Cô gái tên là Mạnh Giao. Em nói rằng mình là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em thành phố Nam Sơn. Mấy năm trước vào khoảng thời gian trên vên nhất, em đã nhận được sự giúp đỡ từ cô Trình, nên vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Giờ đây đã lớn, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Em muốn xin lời khuyên từ cô Trình mà mình tin cậy nhất. Bây giờ mới nghe viện trưởng Tề nói rằng cô Trình đã qua đời. Nói đến phần xúc động, đôi mắt của Mạnh Giao đỏ hoe, nước mắt ứa ra. Em lấy điện thoại cho Đồng Duy Gia xem bức ảnh trên màn hình. Đó là hình chụp những đứa trẻ đang tham gia hoạt động ngoài trời. Cô Trình có vẻ như vừa nghe thấy tiếng gọi, liền nhìn về phía ống kính với nụ cười rạng rỡ. Em muốn mang cho cốt của cô về, chôn trên sườn đồi mà cô yêu thích, phía sau Viện Phúc Lợi, để cô không cảm thấy cô đơn. Cô bé nghẹn ngào. Còn nữa, tại sao cô Trình lại tự sát? Em không hiểu, cô Trình không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cô đã chịu khổ rất nhiều, nhưng cô cũng từng nói rằng không có khó khăn nào có thể đánh bại được cô. Ừ, chị cũng không hiểu. Đồng Duy Gia nhìn bức ảnh trên điện thoại, cảm thấy choáng váng. Khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ đó, cô chưa từng thấy trước đây. Hết chương 1. Ừ, là trời, mới đọc hết có 7 trang, mà hơn nửa tiếng. Thử thách đọc chuyện chữ cỡ nhỏ, nhưng mà mới chương 1 đã thấy cuốn rồi, cũng đáng để đọc đây. Chương 2. Bạn yêu dấu. Đây là câu chuyện của bạn. Tạm không nhắc đến tuổi thơ và tuổi trẻ của bạn, cũng như gia đình nực cười của bạn. Mặc dù hoàn cảnh và những trải nghiệm đó cũng đều quan trọng, nhưng bạn rõ nhiều chi tiết hơn tôi. Điều tôi muốn kể cho bạn là câu chuyện sau khi bạn đến Trung Châu. Nói chính xác thì là câu chuyện bạn nên biết. Sau đêm hôm đó cho đến ngày hôm nay của 12 năm sau. Đêm hôm đó, bạn đã sợ đến ngây người. Vô số pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, tay chân bạn đông cóng, không dám nhúc nhích. Bạn trốn trong một góc tối lặng lẽ khóc, bên tai văng vẳng hồi chuông mừng năm mới của gala Tết trên kênh CCTV. Tên ác quỷ ấy đã rời đi, nhưng bạn vẫn không dám gây ra tiếng động. Bạn cảm thấy mình như con bướm mắc vào mạng nhện, tuy còn sống nhưng thật ra lại đã chết. Khoảnh khắc ấy, bạn thật sự muốn chết. Bạn không khỏi nghĩ, tại sao người rơi xuống hồ chết đuối không phải là bạn? Bạn hoàn toàn quên mất mình đã rời đi như thế nào. Bạn chỉ nhớ đã lang thang trên phố như một cái xác không hồn. Ánh đèn đường sau lưng kéo dài bóng bạn trên mặt đất. Khi đi ngang qua đồn cảnh sát, bạn bỗng muốn báo cảnh sát. Nhưng rồi nghĩ lại, ai sẽ tin chứ? Bạn vừa chứng kiến một vụ giết người, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào. Báo cảnh sát sẽ chỉ mắt nước cho hung thủ rằng, nhìn này, đây chính là mối phiền toái tiếp theo. Bạn bật khóc, cuối cùng phải thừa nhận sự ngu ngốc và hèn nhát của mình. Bạn nhận ra mình đã đánh giá cao bản thân một cách lố bịch, mà cái giá phải trả là một mạng sống. Bạn chỉ là một con châu chấu đá xe, cho nên người ta bị hại chết. Đích xác là do bạn, chứ không phải do tên ác quỷ kia. Bạn cảm thấy mình phải đền mạng cho nạn nhân. Bạn trở lại bờ hồ, dằn vặn suy tư trong gió lạnh thấu xương. Bạn đã suy nghĩ rất lâu, đã khóc rất nhiều. Cuối cùng, khi nhìn thấy ánh bình minh đầu tiên ló rạng, bạn đã nghĩ thông suốt. Bạn quả thật phải đền mạng cho nạn nhân, nhưng đền mạng cũng có rất nhiều cách. Bạn quyết định chọn cách khó nhất. Sau khi hạ quyết tâm, bạn dành nửa tháng để bình tâm và sắp xếp lại mọi thứ. Bạn nhanh chóng tìm được việc làm bồi bàn tại một quán lẩu tên là Món Ngon Tứ Xuyên, nằm bên ngoài cổng phía Bắc của trường Đại học Sư phạm Trung Châu, nơi nổi tiếng với vị cay chính thống, môi trường vệ sinh tệ hại và thái độ phục vụ thờ ơ. Tất nhiên bạn có lý do chính đáng để chọn nơi này. Bạn không còn là một con thiêu thân lao đầu vào lửa, mà là một con nhện nhỏ, không bắt mắt, ẩn nấp trong góc, lặng lẽ dệt mạng lưới của mình, chờ đợi mục tiêu đến gần. Dù trong lòng không dám chắc, nhưng nữ thần may mắn đã mỉm cười với bạn. Bạn còn nhớ rất rõ, thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 1997, một đêm xuân bình thường, cô ta chuyện trò rôm rã với một nhóm bạn bước vào quán lẩu. Những người khác bận rộn gọi món, còn cô ta thì bắt đầu phàn nàn ngay khi bước vào cửa. Có dán, bàn chưa được lau sạch, nước trà khách hàng trướng để thừa, rán trên sàn cũng chẳng ai dọn dẹp. Cô ta thực sự rất hay phàn nàn, nhưng bạn đang bận dọn dẹp trong bếp, thậm chí còn không nhận ra cô ta bước vào cửa hàng. Tất cả những gì bạn nghe thấy là chất giọng vịt đực của Linh Mập liên tục réo gọi. Tiểu Trần, Tiểu Trần, Tiểu Trần, Tiểu Trần mau lên! Tiểu Trần có nghe thấy không thế? Tiểu Trần, cô đến làm gì vậy hả? Linh Mập là quản lý cửa hàng. Khi bạn bước ra khỏi bếp, mụ ta đang ngẩng đầu xem Hàng Hy Vi Hành trên TV, cười ngặt nghẽo. Bạn bận bị quét rác trên sàn, bận thay tấm nhựa trải bàn, bận phân chia bát đũa, bận kê bìa cứng dưới gầm bàn ba chân, bận thay bình ga đã dùng hết. Bạn vẫn chưa để ý đến cô ta, cho đến khi vô tình làm đổ bát nước chấm lúng bê đồ ăn lên. Dầu vừng lẫn vụn mè và rau mùi chảy lên chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai duy nhất trong nhóm. Lập tức in hình núm vú của anh ta, làm rộ lên một tràng cười khoái trá. Tôi đã bảo mà, đáng đời, ai bảo đến mấy chỗ như này? Cô gái dịu cợt nhìn về phía bạn. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cuối cùng bạn cũng nhận ra cô ta, không khỏi rùng mình. May mắn thay, lúc đó cô ta không nhận ra bạn. Bạn nhanh chóng phát hiện ra, bữa ăn này chính là bữa tiệc hồng môn dành riêng cho cô ta. Ăn được nửa chừng, áo sơ mi trắng bỗng nâng ly lên, thao thao bất tuyệt về nỗi đau buồn và sự bất lực trong vai trò lớp trưởng của mình. Nỗi buồn và sự bất lực này rõ ràng có liên quan đến cô ta. Những cô gái khác cũng hùa theo tiếp lời, lại nhải không ngừng. Ban đầu, cô ta còn thanh minh, nhưng rồi nhanh chóng lặng thinh, uống hết ly này đến ly khác. Áo sơ mi trắng tưởng cô ta chột dạ, đang định nói vài câu khách sáo cho qua chuyện, thì cô gái bất thình lình lật bàn. Ghế đổ, bàn lật, chai rượu rỗng lăn khắp phòng. Cô ta nhận chai rượu đậm vào đầu áo sơ mi trắng, bị một cô gái khác vội ngăn lại. Bạn đứng nhìn bên cạnh, choáng ngợp trước diễn biến bất ngờ này. Linh mập gầm lên rồi tham gia vào trận chiến. Cơ thể mập mạp của mụ khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Dầu nồi lẩu bốc khói đổ khắp sàn. Bạn hít một hơi thật sâu. Mùi thơm cay thật sảng khoái. Ả phục vụ người thứ xuyên hét lên dọa báo cảnh sát. Một nhân viên khác là ngu hỉ muội tiến tới can ngăn, nhưng còn không hiệu quả bằng một con chuột to xảo trá. Có lẽ bị thu hút bởi mùi dầu nóng thơm ngát lên láng khắp sàn. Bạn thấy một con chuột to bằng con mèo con lao ra khỏi bếp như tên bắn, khiến đám con gái sợ hãi la hét nhảy lên ghế. Linh mập la lối ổng tỏi với bạn. Bạn cầm chổi lên để chặn đường đi của con chuột một cách lấy lệ. Tuy nhiên, khi con chuột nghe răng ra, bạn sợ đến mức né người sang một bên, khiến cô gái đó càng được đà cười tợn. Ha ha, vui quá. Sự hỗn loạn kết thúc khi con chuột lủi trở lại nhà bếp. Áo sơ mi trắng tức tối phủi tay bỏ đi. Mấy cô gái lẻo đẻo như chim cút theo sau. Họ đã đi khỏi, nhưng người mà bạn chú ý nhất lại không hề có ý định rời đi. Cô ta ngồi ở một bàn khác tự rót tự uống, bộ dạng vô cùng ngang ngược. Trong không gian quán chẳng lấy gì làm rộng rãi, chỉ còn hai người, không rõ Linh Mập, Ả Tứ Xuyên và Ngu Hỉ Muội đã đi đâu. Mẹ kiếp một lũ điên, lũ điên, lũ thần kinh, cô nói có phải không? Cô ta trừng cặp mắt sắc bén nhìn bạn. Bạn luống cuống định nói gì đó, nhưng chẳng thốt lên nổi một chữ. Quên đi, chi bằng chết đi cho rồi. Cô ta đột nhiên đặt chai rượu xuống, đứng dậy bước ra ngoài, mà quên luôn chiếc ba lô đang treo trên lưng ghế. Đã gần nửa đêm, trên đường không một bóng người. Bạn bám theo cô gái ra khỏi quán lẩu, đi về phía đông, dọc theo cống thoát nước ven đường. Cô ta đi lên cầu vượt, bạn lưỡng lự một lúc rồi đi theo. Cô ta dừng lại giữa cầu vượt, bạn cũng dừng lại. Cô ta nhìn dòng xe cổ thưa thớt bên dưới, rồi tựa vào lan can nôn mửa. Bạn lặng lẽ nhìn cô ta nôn, vô thức siết chặt khăn giấy trong túi. Nôn xong, cô ta dùng áo lau miệng qua quýt, đá vào lan can vài cái, rồi quay lại nhìn bạn. Bám theo tôi làm gì? Cô ta hét lên với bạn, rồi lại gào lên với dòng xe cộ bên dưới. Nhàm chán, thật nhàm chán. Bạn vội vàng cúi xuống, tưởng rằng làm vậy, cô ta sẽ không nhìn thấy bạn. Vui ghê, ha ha. Cô ta chợt ngưng nghe hát, rồi vui vẻ bướng về phía bên kia cầu vượt. Bạn vội đứng dậy đuổi theo, nhưng cô ta chợt quay phắt lại, đi thẳng về phía bạn. Cô là nhân viên quán lẩu. Bạn không thể trốn tránh, cúi đầu nhìn bộ đồng phục bẩn thỉu trên người, chỉ đành gật đầu. Như chợt nhận ra điều gì đó, bạn vội vàng giơ chiếc ba lô ra. Cô ta cầm lấy ba lô, mong tờ 100 tệ nhét vào tay bạn. Bạn vô thức nhận lấy, xong cảm thấy tờ tiền phỏng tay như sắt nung đỏ. Cô ta quay người bỏ đi, như thể không muốn dính líu gì đến bạn nữa. Bạn đang do dự có nên tiếp tục bám theo hay không. Bỗng một tiếng rú vang, một chiếc mô tô cải tiến chặn đường bạn. Hai gã đàn ông nhảy xuống khỏi mô tô. Một tên cao ráo, khuôn mặt khôi ngô với quả đầu vàng chóe. Tên còn lại đen lùn, mập mạp với quả đầu màu xanh lá cây. Em là nhân viên quán lẩu bên kia à? Tóc vàng nói với bạn. Đừng sợ, bạn của anh thích em, muốn làm quen. Bạn nhớ hình như từng nhìn thấy họ trong quán, là đám lưu manh trong khu. Bạn sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng nhận ra mình không có đường thoát. Tóm xanh ôm bạn, ghi cái miệng hôi hám lên người bạn. Bàn tay bắt đầu sờ soạn. Bạn sợ hãi rụt người lại, há miệng muốn hét lên, nhưng không hiểu tại sao lại không có âm thanh nào phát ra. Bạn tuyệt vọng bám lấy lan can trước mặt, như thể đó là cọng rơm cứu mạng mình. Bất lực nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, trong đầu vụt qua hình ảnh mình nhảy xuống. Tóm xanh đột nhiên buông tay ra, gào to xin tha bên tai bạn. Bạn quay đầu nhìn, gã cùng tên tóc vàng đang bị một chiếc ba lô màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống, đập cho ôm đầu bỏ chạy. Cút, mẹ kiếp, không biết xấu hổ. Cô gái nọ vừa đánh vừa mắng bạn, ngu thế, còn không chạy đi. Bạn hoang hồn, quay người bỏ chạy, lao ra khỏi cầu vượt, rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi chạy ra từ đầu bên kia con hẻm. Phía trước có đèn cảnh sát nhấp nháy, bạn lao tới xe cảnh sát, đập mạnh vào cửa sổ, một khuôn mặt chữ điền đen sì ló ra. Có kẻ xấu đuổi theo cô à? Mạng chữ điền ra hiệu cho bạn lên xe, trong khi nhìn về hướng bạn chạy tới. Xe cảnh sát rẽ phải từ đường Tân Hà, thong thả lái vào phố Hạnh Phúc. Canh hai đèn giao thông, phía nam chính là chiếc cầu vượt kia. Ông ta thò đầu ra nhìn sang hai bên, hỏi bạn kẻ xấu trông như thế nào. Bạn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói là hai con chó hoang đuổi theo bạn. Chó hoang? Viên cảnh sát mặt chữ điền dừng xe bên đường. Bạn nói không sao, rồi vội vàng định xuống xe. Nhưng ông ta nhất quyết đòi bạn xuất trình chứng minh thư. Bạn không còn cách nào khác, đành thận trọng lấy nó ra. Cô tên là Trần Phương Tuyết. Bạn vội gật đầu, nhanh chóng lấy lại chứng minh thư, rồi nhảy xuống khỏi xe cảnh sát. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bướm đêm bay lượn, những người bán xiên que và đậu phụ thối đứng bên những chiếc xe đẩy bốc khói nghi ngút. Bên cạnh thùng rác quả thật có hai con chó hoang dành xương. Một chiếc taxi mở đèn pha dừng bên lề đường, tài xế đang đứng tiểu ngay cột điện. Tóc vàng và tóc xanh trên cầu vượt đã biến mất, nhưng chiếc ba lô màu đỏ thẫm vẫn vắt vẻo ngoài lan can, nhẹ nhàng đung đưa trước mặt bạn. Nửa tiếng sau, bạn quay về ký túc xá. Lúc mở cửa, một mùi hôi thối quen thuộc xộc thẳng vào mặt, như một bức tường trong bóng tối. May mắn thay, như thường lệ, chẳng ai quan tâm đến việc bạn về muộn. Bạn rón rén leo lên giường của mình. Không có cửa sổ, không có ánh trăng, bạn lấy chiếc bật lửa dùng một lần từ ống sắt rỗng trên khung giường ra, cẩn thận châm lửa. Một ngọn lửa yếu ớt rọi sáng chiếc ba lô kiểu nữ trước mặt bạn. Bề mặt da màu đỏ thẫm, ổ khóa và khóa kéo màu vàng kim, kiểu dáng phức tạp vượt xa chức năng của nó. Phải mất một lúc bạn mới tìm được cánh mở khóa, nhưng lại bất cẩn làm đổ hết đồ bên trong ra ngoài. Hộp phấn, dụng cụ uốn mi, bún kẻ mắt, son môi, kem chống nắng, kem nền, màu sắc sặc sỡ như một bữa tiệc sôi động. Thứ cuối cùng rơi ra là thẻ sinh viên và ví tiền. Chiếc ví màu xanh sẫm, mặt da sần sùi, bên trong là một xấp tiền dày mệnh giá lớn. Trong khe đựng thẻ có một tấm thẻ ăn của Đại học Sư phạm Trung Châu, mặt kia có ảnh của chủ nhân chiếc ví. Một cô gái trẻ khoảng 18-19 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ngắn tay, buộc nút ở thắt lưng, để lộ eo. Cô ta mặc một chiếc quần jean rách màu xanh nhạt, đeo một chiếc khóa thắt lưng đạn rộng, tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo lông cừu màu be, cùng phần cổ lông dày, khiến người ta khó phân biệt được bức ảnh chụp vào mùa nào. Chiếc bật lửa trong tay càng lúc càng bỏng rát. Bạn chịu đựng, nhét những thứ khác vào túi, cuối cùng mới mở thẻ sinh viên ra. Góc trên bên phải, dán hình một cô gái. dưới mái tóc gợn sóng xinh đẹp là một khuôn mặt nghiêm túc bơ phờ. Bên dưới là tên khoa, số lớp và tên của cô gái. Trình Lệ Thu, lớp 96, chuyên ngành giáo dục mầm non, khoa giáo dục. Không sai, chính là cô ta. Vì quá phấn khích và hồi hộp, bạn đã có một đêm mất ngủ. 8 giờ sáng, bạn lờ đờ thức dậy làm vệ sinh cá nhân, thậm chí còn ngơ ngác một lúc, không rõ cuộn phiêu lưu đêm qua có phải là một giấc chiêm bao hay không. Bạn lén mở chiếc túi dện dưới gầm giường, thì nhìn thấy màu đỏ thẫm lộ ra, bạn mới bình tâm hơn một chút. Nhưng không ngờ khoảng 10 giờ sáng, Tống Xanh lại tới quán lẩu, Linh mập không cho hắn vào. Hai người ở ngoài cửa, vừa thì thầm gì đó, vừa quay đầu nhìn vào trong quán. Hóa ra, họ có quen biết, còn là đồng hương. Bạn đang ở trong bếp rửa chén dĩa chất chồng của hôm qua. Tắm vòi nước, cẩn thận giọng tai nghe, hoàn toàn không hiểu được giọng địa phương của họ. Nhưng bạn có linh cảm họ đang nói về bạn. May thầy, Tống Xanh nhanh chóng rời đi. Linh mập mở rèm vào bếp, dựa vào khung cửa vừa hút thuốc, vừa nhìn bạn rửa bát, giọng điệu tự nhiên hỏi, hôm qua bạn có nhìn thấy một chiếc ba lô màu đỏ không? Bạn nói có một chiếc túi, nhưng nó đã được trả lại cho người đánh mất rồi. Linh mập búng tàn thuốc lá vào chiếc đĩa mới rửa sạch, dùng đôi mắt ti hí nhìn bạn, cười khẩy. Bạn vội vàng rửa cho xong đống bát đĩa, lặng lẽ rẽn ra cửa sau, chạy về ký túc nhân lúc Linh mập không chú ý. Sau khi vào cửa, bạn đi thẳng về phía chiếc túi dệt dưới gầm giường của bạn, lung lay chiếc ba lô màu đỏ thẫm ra. Sau lưng vang lên một giọng vịt đực ghê tởm. Coi kìa, có kẻ cứ tự cho là mình thông minh lắm. Bạn chưa kịp phản ứng thì Linh mập đã dựng chiếc ba lô đi. Bạn vội lao tới giành lại, nhưng như thể đụng phải một núi thịt. Suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, bạn cứ luôn bồn chồn thấp thỏm. Hơn 10 giờ tối, bạn cuối cùng cũng rời đi. Linh mập vội đóng cửa quán lại. Bạn để ý thấy chiếc ba lô màu đỏ thẫm đang treo trên bả vai vạm vỡ của mụ ta. Ngô Hỉ Muội rủ bạn cùng về ký túc xá, nhưng bạn nói vẫn chưa dọn dẹp xong. Linh mập đã hứa với bạn rằng nếu giết được con chuột, mụ ta sẽ trả lại chiếc ba lô cho bạn. Nhưng bạn không chắc liệu mụ ta có thực sự giữ lời hứa hay không. Hơn nữa, cho dù lấy lại được thì tiếp theo nên làm gì đây? Bạn vừa trải tắm bẫy chuột vừa nghĩ mình có thể viết một lá thư. Xin chào Trình Lệ Thu. Không, cách mở đầu này quá lịch sự. Đồ lừa đảo, có chết tôi cũng sẽ không buông tha cho cô. Cũng không ổn. Những lời nguyền rủa sao rỗng lại có vẻ chột dạ. Không muốn người khác biết, trừ khi mình không làm. Đừng tưởng không ai biết mánh khóe của các người. Cảm giác giọng điệu được rồi, nhưng không giống mở đầu một lá thư. Bạn bất ngờ nhận ra rằng bạn thực sự có hứng thú với quá trình giăng bẫy. Mỗi lần đặt một tấm bẫy chuột, bạn lại tưởng tượng khi con chuột dính vào sẽ thế nào. Nó sẽ vùng vẫy đến chết thế nào? Sẽ kiệt sức ra sao? Nó sẽ nhìn chằm chằm vào bạn và xin tha thế nào? Giá như cô ta có thể xin tha như vậy thì tốt. Nếu nó thực sự xin tha, mình sẽ thả nó đi chứ. Bạn nghiêm túc suy nghĩ vài phút, cuối cùng cảm thấy có lẽ nhét con chuột vào trong chăn của Linh Mập sẽ hợp lý hơn. Nhưng còn cô ta thì sao? Trình Lệ Thu thì sao? Bẫy đã được giăng sẵn, nhưng đến nửa đêm vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Tiếng gầm rú của những chiếc mô tô đổ pô từ trên đường phố vang lên, làm xáo trộn giấc ngủ của bao người. Bạn chán nản nghe đài một lúc, toàn là chương trình bán thuốc đêm khuya, chữa bệnh đâm móng, chữa bệnh vẫy nến, thuốc kích dục và giảm cân. Mọi bệnh nhân gọi đến đều bày tỏ sự tuyệt vọng bằng giọng điệu giả dối nhất. Rồi sau vài câu an ủi của chuyên gia với khẩu âm quái dị, thì lại dấy lên hy vọng như vừa được chích thuốc. Bạn tắt radio, thầm nghĩ giá như vận mệnh của con người có thể thay đổi dễ dàng như vậy. Từ hy vọng đến tuyệt vọng có vẻ rất dễ dàng. Một tai nạn, một căn bệnh hiểm nghèo hay một thảm họa là đủ. Nhưng từ tuyệt vọng đến hy vọng phải mất bao lâu? Bạn không nghĩ ra. Tắt đèn, thắp một ngọn nến trắng, nhìn những đốm lửa nhảy múa, bạn nhớ lại cuộc trò chuyện của chúng ta sau khi phát hiện ra chân tướng. Không thể chịu thua. Không chịu thua thì vẫn còn hy vọng. Một khi nhận thua, tướng thật sự thua hẳn. Nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì. Có gì phải sợ chứ? Dù sao cũng chẳng còn gì cả. Bọn họ mới phải sợ. Liều mạng với bọn họ. Dù sao mạng của cô cũng chẳng đáng giá gì. Bạn lắc đầu, nức nở không thành tiếng. Được rồi, được rồi. Nếu như sợ chết, tôi sẽ đi thay cô. Dù sao mạng của tôi càng chẳng đáng giá. Bạn lại bật khóc. Cửa sổ bị thổi tung. Một cơn gió lùa qua thổi tắt ánh nến. Bóng người trước mặt biến mất, chỉ trừ lại bóng tối. Chích chích chích, chích chích chích. Âm thanh sột soạt phát ra từ trong bóng tối. Chích chích, chích chích. Bạn căng tai ra lắng nghe, xem âm thanh xuất phát từ đâu. Hình như ở sau bếp, hình như ở lối đi. Cảm giác ngày càng gần. Chích chích. Vài tiếng kêu the thé ngắn ngủi cuối cùng phát ra từ phía sau thùng bia dưới chân bạn. Bạn còn nhớ ở đó có một tấm bẫy chuột lớn nhất. Trên đó có chiếc bánh quy giòn nhất. Bên trên có nhiều bơ đậu phộng và dầu vừng nhất. Có thứ gì đó nhảy lên chân bạn. Bạn la toáng rồi nhảy dựng lên, đẩy ghế ra, chạy về phía cửa, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Bạn co ro trên đất, bịt miệng lại, nhận ra rằng tiếng thét vẫn cứ vang lên. Chết! Ánh trăng rọi qua cửa sổ, bạn thấy một con quái vật lao nhanh vào chân bàn, chân ghế và đồ đạc lỉnh kỉnh. Thân của nó được làm từ nhiều tấm bẫy chuột, giống như một chiếc xe tăng thô sơ. Những móng vuốt khổng lồ nhô ra từ kẽ hở, ra sức xé nát mọi thứ trong tầm mắt. Chích! Nó đang lao thẳng về phía bạn. Bạn loạn choạng xông về phía nhà bếp, nhưng con quái vật đã chen vào giây phút cuối cùng trước khi cửa đóng lại. Bạn không nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng bạn biết nó ở ngay đó. Bạn đạp đá như điên. Tiếng thét kinh hoàng chọc thủng màng nhĩ của bạn. Bạn quơ vào không biến chộp lấy được thứ gì trên mặt bếp. Cứ thế chém loạn xạ vào khoảng không xung quanh. Bạn ngã xuống đất, lại chém bừa vào mặt đất trước mặt. Loảng xoảng, loảng xoảng. Bàn tay dính nhớp trơn trượt, chất lỏng ấm áp bắn lên mặt bạn. Trong không khí tràn ngập thứ mùi tanh ngọt. Trước mắt bạn vẫn là khoảng trống tăm tối. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bạn biết mình đã thắng. Trước sự bất công của số phận, cuối cùng bạn đã giành được chiến thắng. Chẳng biết qua bao lâu, đèn bật sáng, Ả Tư Xuyên và Ngô Hỉ Muội xuất hiện ở cửa. Một người há hốc mồm, một người che miệng lại. Trước mặt họ là một khung cảnh kinh hoàng như địa ngục. Toàn bộ căn bếp đầy những vết máu. Bạn đang co ro trong vũng máu trên mặt đất, người dính đầy vụn xương thịt cuối cùng với những nhúm lông màu xám. Bạn phát ra tiếng cười kỳ dị khản đặc từ trong cuống họng. Bạn điên cuồng vung vẩy con dao rút xương đã cong vẹo cả lưỡi. thấy không? Đừng sợ. Bạn gầm lên giận dữ. Họ ức hiếp chúng ta. Chúng ta hãy trả thù như vậy. Hết chương 2. Chương 3. Theo Mạnh Giao giới thiệu, Trình Lễ Thu trong ảnh đã làm việc tại Viện Phúc Lợi Trẻ Em thành phố Nam Sơn gần 3 năm, từ mùa hè năm 2004 đến mùa xuân năm 2007. Quả nhiên, dùng máy tính đăng nhập vào trang web chính thức của Viện Phúc Lợi có thể tìm được thêm ảnh trong phần cột mốc lịch sử. Mừng Trung Thu, cô giáo Trình Lễ Thu hát một bài trong buổi liên hoan. Khán đài vỗ tay rầm rộ. Đồng nghiệp ở nước ngoài đến Viện Phúc Lợi trao đổi. Giáo viên Trình Lễ Thu giới thiệu tiêu chuẩn bữa ăn. Đánh giá cuối năm của Viện Phúc Lợi, Trình Lễ Thu và 5 người khác giành được danh hiệu cá nhân tiên tiến. Đồng Duy Gia cẩn thận nhìn Trình Lễ Thu trong mỗi bức ảnh, sau đó so sánh với thi thể nữ nhợt nhạt lạnh lẽo trong trí nhớ của mình. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí còn nghi ngờ rằng phán đoán của mình đã sai. Trong phòng kỹ thuật, bác sĩ pháp y Trương liếc nhìn rồi ném bức ảnh lại cho Đồng Duy Gia. Đường nét và khuôn mặt có hơi giống nhau, nhưng rõ ràng không phải cùng một người. Cô không bị mù mặt đấy chứ? Mù mặt không làm được trong ngành chúng ta đâu. Anh mới bị mù mặt ấy, tôi chỉ muốn xác nhận lại với anh thôi. Cô bất mãn nói. Lão Trường bận máy tính lên, lấy những bức ảnh chụp trong quá trình khám nghiệm tử thi ra, so sánh với cô gái ở Viện Phúc Lợi. Hai phụ nữ có khuôn mặt và đường nét giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy nhiều điểm khác biệt. Ví dụ, cô gái trong Viện Phúc Lợi có đôi mắt huyền, nhưng của người chết lại gần với màu nâu sẫm. Ngoài ra, chiều rộng đầu mũi của nạn nhân cũng hẹp hơn đáng kể, sống mũi cũng cao hơn một chút. Khác biệt rõ nhất là ở đôi tai, tai của nạn nhân sát đầu, dái tai to hơn, còn người phụ nữ trong ảnh tai hơi vểnh, dái tai rất nhỏ. Nhưng con gái mà, cẩn thận một chút, dùng kiểu tóc che đi thì cũng có thể qua mắt được. Còn gì nữa không? Điểm rõ ràng nhất là chất lượng làn da. Nạn nhân đã uống rượu nhiều năm và mắc bệnh xơ gan do rượu nặng. Thói quen sống chắc hẳn cũng thất thường đảo lộn, nên da xỉn màu, lỗ chân lông to, nhiều mô da sần sùi. Nhưng người trong ảnh mặc dù có tuổi, cũng có vài nếp nhăn, nhưng được chăm sóc tốt, mịn màng nhẵn nhụi, nhìn là biến đời sống rất có quy củ trật tự. Trang cụ thường nói, người tai to có phúc, nhưng Trình Lệ Thu có phúc, lại chết bất đắc kỳ tử. Trên rồi đã đành, đến cả tên và danh tính cũng bị đánh cắp. Chỉ không biết liệu người đánh cắp và danh tính của cô ta có liên quan gì đến án mạng này hay không. Một câu hỏi khác khiến Đồng Duy Gia càng bối rối hơn. Nhật ký công việc của Viện Phúc Lợi có nét chữ trùng khớp với bản kiểm điểm thời đại học của nạn nhân, cũng trùng khớp với dòng chữ hận đời trên tường căn hầm. Chuyện gì đây? Nếu kẻ mạo danh cố tình bắt chước, thì hẳn người này rất thân thuộc với nạn nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta đâu cần thiết phải bắt chước chữ viết của người khác ở một thứ không mấy quan trọng như nhật ký công việc. Xem ra chúng ta cần phải tới Nam Sơn một chuyến. Sau khi nghe học trò của mình thuật lại phát hiện mới, La Trung Bình thuận tay ném bản báo cáo kết án do đội trưởng Bạch ký vào thùng rác. Trên khuôn mặt lạnh lùng của ông chẳng có lấy một chút phấn khích. Thành phố Nam Sơn cách Trung Châu không xa, chưa đến 200 cây số. Đi theo đường cao tốc về phía đông nam chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Viện Phúc Lợi Trẻ Em thành phố Nam Sơn nằm ở ngoại ô phía tây nam thành phố, trong một thung lũng xinh đẹp. Xuống chặng đường, cô bé tên Mạnh Giao đi cùng với hai viên cảnh sát hình sự. Đồng Duy Giao định nói cho cô bé biết sự thật, nhưng bị lão La ngăn cản. Dù là vì cảm xúc của cô bé hay vì điều tra vụ án, lúc này cô bé càng biết ít càng tốt. Tạm thời cứ gọi kẻ giả mạo ở Viện Phúc Lợi là cô Trình, chồng ngoặc kép. Theo ghi chép trong nhật ký công việc, suốt gần 3 năm làm việc ở Viện Phúc Lợi, cô ta luôn trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi ngày đều bận rộn và tràn đầy ý nghĩa. 6 giờ rưỡi sáng phải đánh thức tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học dậy, tắm rửa, ăn sáng và kiểm tra giường của trẻ để xác nhận không còn đồ cắm. 8 giờ tổ chức học sáng, đúng 9 giờ tổ chức các lớp giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo, gồm ngôn ngữ, nhận biết số, vẽ, âm nhạc và múa, xen kẽ với 2 lần nghỉ uống nước và đi vệ sinh. Bữa trưa muộn nhất là 11 rưỡi. Thời gian nghỉ trưa kéo dài 2 tiếng sau bữa ăn cũng là thời điểm giáo viên có thể xả hơi. Tùy theo mùa mà hoạt động buổi chiều sẽ bắt đầu lúc 2 rưỡi hoặc 3 giờ. Nếu thời tiết tốt sẽ đưa các em ra sinh hoạt ngoài sân. Đôi khi sẽ đưa các em ra vườn đồi phía sau để trồng cây, đào rau rừng và bắt dung đất dưới tiền đề, đảm bảo an toàn. Nếu thời tiết không thuận lợi, sẽ kể chuyện trong phòng sinh hoạt, chơi trò chơi. Sau 5 giờ, những đứa lớn hơn đi học bên ngoài về lần lượt, chia tốp ăn tối theo từng độ tuổi. Xem thời sự lúc 7 giờ đúng. Sau đó giám sát những đứa lớn hơn làm bài tập về nhà và tắm rửa cho các em nhỏ. Sau một tiếng giải trí buổi tối, trẻ mầm non đi ngủ lúc 9 rưỡi, trẻ lớn hơn có bài tập về nhà, được phép bật đèn đến 10 rưỡi, thậm chí 11 giờ, nhưng không được quá 11 giờ. Sau khi tất cả các em đã đi ngủ, các giáo viên đứng lớp, cô lao công, nhân viên y tế, hậu cần và các phòng ban khác tổ chức họp tổng kết công việc trong ngày và viết nhật ký công việc. Trẻ mẫu giáo và một số trẻ khuyết tật, ị, nôn, tè, khóc hay đánh nhau đều là chuyện phút chốc. Vì vậy, cho dù là lớp nào, quá nửa thời gian thượng chân đều dành để giải quyết các loại tình huống khác nhau. Ngày qua ngày, làm công việc như thế rõ ràng đòi hỏi rất nhiều tình yêu và sự kiên nhẫn. Trẻ lớn hơn lại có những vấn đề khác. Do môi trường phát triển đặc biệt nên sự nổi loạn của chúng diễn ra sớm hơn và dữ dội hơn trẻ bình thường, biểu hiện dưới nhiều hình thức đa dạng hơn như đánh nhau, nói dối, trộm cắp, gây hấn. Vì vậy, để ứng phó với chúng, ngoài tình thương và sự kiên nhẫn ra, còn cần có cả lòng dũng cảm và trí tuệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong mắt tất cả trẻ em và giáo viên trong Viện Phúc Lợi, cô Trình chính là sự kết hợp giữa tình yêu thương và sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và trí tuệ. Viện trưởng Tề vẫn còn nhớ dáng vẻ của cô ta khi mới đến, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản với quần bò, buộm tóc đôi ngựa gọn gàng sau đầu, không trang điểm đậm và luôn nở nụ cười trên môi, trông tươi tắn, nhanh nhẹn và thân thiện. Trong buổi chào đón được tổ chức dành riêng cho cô ta đã say sưa nói về lý do tại sao mình chọn công việc này. Giờ hồi tưởng lại vẫn còn cảm động. Cô ấy nói rằng tuy tuổi thơ cô ấy không phải trẻ mồ côi, nhưng cũng có trải nghiệm tương tự với vô vàn thăng trầm. Cô ấy hy vọng có thể dùng kinh nghiệm của bản thân để giúp các em nhỏ vượt qua sự bất công của ông trời, nâng cao khả năng và sự tự tin của các em, đồng thời giành lấy quyền quyết định cuộc sống của bản thân mình. Viện trưởng Tề gỡ bức ảnh đoàn viên diễn Tết Trung Thu năm nào đó trên tường xuống và chỉ vào cô Trình cho hai vị trinh sát xem. Trước đây chúng tôi đã tuyển kha khá người, có nhiều người nói những điều rất mát tai, nhưng vừa mới bắt tay vào làm việc là lòi ngay đuôi chuột. Thế nên ban đầu tôi cũng có nghi ngờ cô Trình, nhưng chỉ qua một việc, cô ấy đã nhanh chóng chứng tỏ được bản thân mình. Sự việc mà viện trưởng Tề đề cập, Mạnh Gia cũng từng nhắc đến, xảy ra nửa năm sau khi cô Trình đến làm việc ở Viện Phúc Lợi. Một tổ chức từ thiện trong thành phố đã hẹn sẽ đến để liên hoan vận động, nhưng thời tiết không thuận lợi. Một cơn bão ập tới và phút chót, họ gọi điện rằng không thể đến được. Những hoạt động liên quan tương tự diễn ra thường xuyên, thậm chí nhiều đến mức gây khó chịu. Nhưng lần này thì khác, bởi vì hôm ấy là Tết Trung Thu. Trong từ điển của người Trung Quốc, Tết Trung Thu có nghĩa là đoàn viên, là lúc cả gia đình quây quần bên nhau ăn bánh Trung Thu. Giờ buổi liên hoan bị hủy bỏ, không những niềm hân hoan không còn, mà bánh Trung Thu cũng chẳng có. Tổ chức từ thiện đó đã hứa sẽ mang bánh Trung Thu tới. Dĩ nhiên bọn trẻ rất thất vọng. Nếu bên tổ chức đến, chúng chưa chắc đã vui. Nhưng nếu họ không đến, mỗi lần người dẫn chương trình truyền hình buổi tối nhắn đến từ đoàn tụ, chẳng khác nào kích thích dây thần kinh nhạy cảm của chúng. Đúng lúc này, cô Trình đột nhiên tắt tivi, tập hợp bọn trẻ lại và hỏi ai muốn ăn bánh Trung Thu. Những đứa lớn biết hôm nay không có bánh Trung Thu, nhưng những đứa nhỏ thì háu ăn. Cô Trình như bị chạm mạch, xúi cả lũ xông vào căng tin, nói rằng giờ chúng ta sẽ tự làm bánh Trung Thu. Đám giáo viên khác sợ ngây người. Bột mì, trứng và dầu ăn đều có sẵn, nhưng bột đậu, bột táo tàu, vân vân, để làm nhân cần phải mua bên ngoài. Cô Trình bảo không sao, có gì dùng nấy. Cô lấy một nắm tôm khô đường chuẩn bị sẵn để hôm sau làm canh rong biển, nói rằng chúng ta sẽ làm bánh Trung Thu nhân hải sản. Nhà bếp vô cùng hỗn loạn, một giáo viên không chịu nổi đã vội vàng phản ánh với cấp trên. Viện trưởng Tề sốt sắng đi tới để xử lý tình hình, nhưng phát hiện ra tất cả những đứa trẻ đều nở nụ cười đã lâu không thấy trên môi. Mấy đứa cá biệt cũng ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của cô Trình để học cách nhồi và cán bột, trong khi những đứa trẻ khác thì gân cổ tranh cãi về việc nên khắc chữ gì trên bánh Trung Thu. Sau khi giơ tay biểu quyết, từ ước mơ được nhiều em ủng hộ nhất, viện trưởng ta cảm động đến mức sẵn lòng chấp thuận việc hoãn thời gian tắt đèn. Các em ngồi quây quần vui vẻ thay nhau biểu diễn trong khi chờ thành quả lao động của mình ra lò. Có người hét, "Cô Trình biểu diễn đi ạ." À? Thế là cô Trình phóng khoáng hát bài Thủy Thủ của Trịnh Trí Hóa và Chị Em của Trương Huệ Muội. Một đứa trẻ hỏi cô tại sao không về đoàn tụ với bố mẹ dịp Trung Thu. Cô chợt xúc động rơi nước mắt, nói rằng cô không còn người thân trên đời nữa, nên các con là người thân của cô. Hương vị bánh Trung Thu hải sản đã sớm bị lãng quên, nhưng niềm vui đêm đó và những giọt nước mắt cuối cùng thì mãi khắc sâu trong trái tim tất cả các em, trong đó có Mạnh Giao. 3 năm ở Viện Phúc Lợi vô cùng tốt đẹp, nhưng vào đầu mùa xuân năm 2007, cô Trình đột ngột ra đi không lời từ biệt, ra đi đột ngột như khi cô đến. Cô Trình rời đi vào một ngày thứ bảy đầu tháng 3. Vừa dậy lúc 6 giờ như thường lệ, giúp các em dậy vệ sinh, ăn sáng. Sau cuộc họp buổi sáng, cô kể cho các em nghe chuyện cổ tích về nàng tiên cá. Trong truyện, nàng tiên cá giành được tình yêu của chàng hoàng tử, nhưng lại để vụt mất, cuối cùng biến thành bong bóng. Cô giáo dạy cùng nhắc nhở cô đừng kể câu chuyện quá bi thảm, nhưng cô lại phản bác rằng chuyện gốc viết như thế. Đến giờ ăn trưa, một đứa trẻ tên Mạnh Kha không chịu ăn uống tử tế. Cô vào bếp tự làm một bát canh trứng rồi chạy lại đúng từng thì một. Tuy nhiên, bé Mạnh Kha vẫn quấy không chịu ăn. Cuối cùng cô tát thẳng vào mặt đứa trẻ, trước sự chứng kiến của mọi người. Vào viện Phúc Lợi gần 3 năm, cô Trình chưa bao giờ nặng lời với bất kỳ đứa trẻ nào, chứ đừng nói đến động tay động chân. Do vậy những đứa trẻ bên cạnh đều chết lặng. Xong cô không nói một lời xin lỗi nào, mà xoay người bước ra ngoài, không bao giờ quay lại nữa. Sau bữa trưa hỗn loạn, mãi mới dỗ được cho bọn trẻ ngủ trưa, giáo viên cùng lớp mới ra ngoài tìm cô, tìm cả trong sân lẫn sườn đồi phía sau. Mạnh Gia và những đứa trẻ lớn hơn đi theo nhưng vẫn chẳng thấy bóng ai. Họ không còn cách nào khác ngoài viện hỏi nhân viên bảo vệ ở cổng. Người này nói rằng cô rời đi từ hồi trưa, lúc đi cũng như lúc đến, chỉ mang theo một chiếc ba lô bình thường. Mạnh Gia chạy đến ký túc xá của cô Trình, thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Tất cả những vật dụng không cần thiết đều được đánh dấu hướng dẫn cách xử lý. Trên bàn có một lá thư từ chức, nói rằng cô dự định bắt đầu một chương mới trong cuộc sống, nên quyết định xin nghỉ việc ở viện Phúc Lợi, đồng thời xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho mọi người. Mạnh Giao không cam lòng, cho rằng khi cơn giận lắng xuống, cô sẽ quay lại. Đợi hơn 2 năm, mãi đến khi viện trưởng Tề nhận được cuộc gọi từ Trung Châu. Trò cốm của cô Trình được chôn trên sườn đồi phía sau, viện Phúc Lợi. Đi ra từ cửa sau, men theo một con đường, qua một khu rừng tre, khoảng 10 phút sẽ đến một bãi cỏ rộng bằng nửa sân bóng đá. Đây là nơi trẻ em thường giải trí và hòa mình vào với thiên nhiên. Đứng trên con dốc thoai thoải, có thể ngắm nhìn toàn cảnh viện Phúc Lợi bên dưới. Nhưng nếu muốn nhìn rõ đường chân trời của thành phố từ xa, cần phải đi bộ theo con đường nhỏ lên đài quan sát phía trên. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, viện trưởng Tề và một vài giáo viên lần lượt phát biểu. Còn Mạnh Giao thay mặt lũ trẻ lên tiếng, đại ý là không phụ sự kỳ vọng của cô Trình, nỗ lực giành quyền lựa chọn cuộc sống của bản thân mình. Gần như tất cả mọi người đều khóc. Cuối cùng khi tro cốt được đặt vào nơi an táng, một vài đứa trẻ thậm chí còn khóc đến nỗi không đứng vững. Nhưng trên gương mặt của một cậu bé khoảng 6-7 tuổi lại không hề có chút đau buồn nào. Giáo viên bên cạnh giới thiệu cậu bé tên là Mạnh Kha. Đồng Duy Gia lập tức nhớ ra đó là đứa trẻ đã bị tát vào ngày cô Trình rời đi. Cậu bé không buồn chút nào, vì ghi thù sao? Nhưng lời nói của giáo viên nhanh chóng xua tan nghi ngờ của cô. Đứa trẻ này mắc hội chứng đau. Vì vậy cô Trình không chỉ đánh đứa trẻ, mà còn đánh một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Đồng Duy Gia không khỏi thì thầm với thầy. Chẳng lẽ hình ảnh hoàn hảo trước đây của cô ta đều là ngụy trang ư? Nhưng nỗi buồn của những đứa trẻ khác lại vô cùng chân thật. Nếu kẻ mạo danh này chỉ muốn qua mặt, cô ta có những biện pháp nhàn nhã hơn. Vả lại mục đích của cô ta khi đóng giả người khác là gì? Chế độ đãi ngộ ở viện Phúc Lợi ít ỏi, hoàn toàn không tương xứng với công sức làm việc. Làm nhân viên ngoài biên chế cũng không giải quyết được vấn đề đăng ký hộ khẩu. Theo như viện trưởng Tề nói, khi Trình Lệ Thu đến làm việc tại viện Phúc Lợi, cô ta đã nộp đơn qua kênh tuyển dụng thông thường. Cô ta có bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ giáo dục mầm non do Đại học Sư phạm Trung Châu cấp. Kiểm tra trên trang web của bộ phận liên quan cũng cho thấy các chứng chỉ này là xác thực và hợp lệ. Vì vậy, khi La Trung Bình bóng gió nói rằng cô Trình có thể là kẻ mạo danh, viện trưởng Tề lập tức lắc đầu phủ nhận, nói rằng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. 3 năm kinh nghiệm làm việc vừa qua cho thấy cô ta có năng lực chuyên môn cao và nền tảng lý luận vững chắc, rõ ràng là được đào tạo bài bản chính quy. Cô ta là kẻ mạo danh, nhưng lại không giống một kẻ mạo danh. Rôn cuộn chuyện này là sao? Mang theo nghi vấn trùng trùng. La Trung Bình và Đồng Duy Gia tạm biệt Viện Phúc Lợi Trẻ Em, thành phố Nam Sơn. Trở lại Trung Châu, hai người lại chậm rãi đi dọc theo con đường ven bờ hồ Phù Du một lần nữa. Mùa xuân ấm áp, hoa nở, mặt hồ từng đóng băng đã gợn sóng xanh biếc. Vài cặp sinh viên đang nắm tay nhau đi dạo trên con đường rợp vóng cây ven hồ. Một cậu bé đang ngồi xổm trên bờ bắt nòng nọc dưới sự cai quản của mẹ. Mặt trời dần lặn, trải một lớp ánh vàng lên mặt hồ. Vài sinh viên ngồi trên tảng đá thái hồ bên bờ bàn bạn xem bữa tối ăn gì. Hy vọng người trong viện phúc lợi là thật. Đồng Duy Gia nín nhịn hồi lâu, không kìm lòng được nói. Người chết đuối mới là kẻ bạo danh. Tại sao? Bởi vì người ở viện phúc lợi là giáo viên tốt, được mọi người yêu quý, có lòng thương. Còn người bị chết đuối trông không giống người tốt. Cũng không thể nói nhất định không phải người tốt. Nhưng xét về mức độ đóng góp cho xã hội, tất nhiên em biết nghĩ như vậy là sai. Không nên chia con người thành 37 thứ hạng. La Trung Bình bật cười. Ông tự nhủ phải kiên nhẫn. Vì Tiểu Đồng là học trò cuối cùng trong sự nghiệp trinh sát đằng đẵng của mình. Em hỏi ai mới thật sự là Trình Lệ Thu? Nhưng tại sao trên thế giới chỉ có thể có một Trình Lệ Thu chứ? Đồng Duy Gia sửng sốt, bối rối trước lời của thầy. Thông thường, một cái tên tượng trưng cho một con người. La Trung Bình chân thành nói. Nhưng đừng quên, tên cũng chỉ là một số hiệu. Giả sử khi sinh ra, bố mẹ thầy đặt tên thầy là Đồng Duy Gia, bố mẹ em đặt tên em là La Trung Bình. Liệu hai chúng ta có trao đổi linh hồn được không? Đương nhiên là không ạ. Đồng Duy Gia cố gắng suy đoán ý trong lời thầy, nhưng sau khi nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Bố thầy họ La, bố em họ Đồng, sao có thể đổi ngược lại được, trừ phi không phải con ruột. Chúng ta đã quen với việc mỗi người ứng với một cái tên, giống như đứng dưới ánh mặt trời, tân sẽ có một cái bóng. Đồng Duy Gia ngẫm nghĩ một lúc, đúng là thế thật. Nhưng nếu đi dưới ánh đèn đường vào ban đêm thì sao ạ? La Trung Bình không nói gì thêm, lại phóng mắt nhìn về phía hồ Phù Dung lấp lánh, như thể đáp án cuối cùng đang ẩn giấu ở đó. Hết chương 3.